Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, cho Khúc Hưng Nghiệp chúc Tết. Thời gian rất nhanh liền đến năm mới, Thạch Lỗi đang bồi lấy người nhà qua hết năm về sau. Lần đầu tiên sáng sớm, liền cho đem khối kia đồ cổ đồng hồ bán cho mình Khúc Hưng Nghiệp gọi điện thoại. Khúc Hưng Nghiệp tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại thời điểm, lộ ra rất lợi hại hững hờ. Dù sao, đối với hắn mà nói, đó là cái số xa lạ. Khúc tổng ngài khỏe chứ? Chúc mừng năm mới, cho ngài bái niên. Thạch Lỗi cười mỉm nói. Khúc Hưng Nghiệp gặp Thạch Lỗi khách khí, cũng hơi khách khí một chút nhi. Người cũng chúc mừng năm mới. Bất quá, người là vị nào, hả? Ta là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi, Khúc Hưng Nghiệp rõ ràng sững sờ. Hắn theo Thạch Lỗi gặp nhau. Bất quá chỉ là bán khối đồng hồ mà thôi. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có kịp phản ứng. Nhưng là rất nhanh, Khúc Hưng Nghiệp nhớ tới cái tên này. Thạch Lỗi a, liền không nói giữa bọn hắn còn từng gặp qua một lần. Trò chuyện không ít, chỉ là Khải Tiên xe đạp bốn chữ này. Liền theo Thạch Lỗi chặt chẽ không thể tách rời. Ai nha, nguyên lai là Thạch Thiếu a. Nha nha nha, thật sự là không có ý tứ. Ta vừa rồi vừa lên, còn có một chút mê hoặc, không nghe ra tới là ngài thanh âm. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, Thạch Thiếu, thật sự là rất cảm tạ ngài, lại còn có thể nhớ kỹ ta như vậy tiểu nhân vật. Ha ha, Khúc tổng khách khí, ngài làm sao có thể là tiểu nhân vật đâu. Thạch Thiếu hiện tại người tại ta về Nhuận Châu trong nhà bồi cha mẹ ta ăn Tết. Ôi! Nguyên lai Thạch Thiếu cũng là Nhuận Châu người đây, thật là quá khéo. Ta cũng là Nhuận Châu người a. Tuy nhiên ta công xưởng mở tại Ngô Đông, nhưng ta hiện tại cũng tại Nhuận Châu ăn Tết đây. Thạch Thiếu, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà lại trùng hợp như vậy. Đây cũng là một loại duyên phận a. Trong nhà ngài ở nơi nào? Ta đến cửa qua cho bá phụ bá mẫu bái niên đi. Đa tạ Thạch Thiếu này 1000 vạn. Thật sự là đưa than khi có tuyết a. Nếu không, ta chỉ sợ không đuổi kịp mùng 6 trận kia nguyên thạch mua bán. Thạch Lỗi mỉm cười, sở dĩ cho cái này Khúc Hưng Nghiệp gọi điện thoại, cũng là bởi vì Thạch Lỗi biết Khúc Hưng Nghiệp là Nhuận Châu người. Tuy nói cũng có khả năng ăn Tết hắn đều không trở lại. Nhưng là Thạch Lỗi vẫn là muốn thử thời vận, xem ra vận khí cũng không tệ lắm. Khúc Hưng Nghiệp quả nhiên tại Nhuận Châu. Mà lại hắn vậy mà muốn tới bái phỏng chính mình. Đại khái, hắn cũng là vì kết một thiện duyên đi. Dù sao, hắn tuy nhiên rất lợi hại muốn lợi dụng trong tay 1000 vạn lật. Đem công xưởng cho chuộc về. Nhưng là, hắn kỳ thực vô cùng rõ ràng. Chuyến này quá khứ, cũng rất có thể là máu không về. Đối với loại người này tâm lý, Thạch Lỗi cũng không muốn quá nhiều tiến hành phỏng đoán. Nhưng là, đã đối phương muốn lên môn bái phỏng, Thạch Lỗi cũng không để ý nhượng hắn đến một chuyến. Ban đầu, Thạch Lỗi cú điện thoại này, cũng không phải là đơn thuần chúc Tết điện thoại. Thật muốn chúc Tết, làm sao cũng không tới phiên Khúc Hưng Nghiệp. Thế là, Thạch Lỗi cười cười nói, vậy liền làm phiền Khúc Tổng. Bất quá, Khúc Tổng đến từ sau có thể tuyệt đối đừng hô cha mẹ ta vì bá phụ bá mẫu. Bọn họ cũng mới 50 ra mặt. Thực sự đảm đương không nổi. Khúc Hưng Nghiệp nói. Thạch Thiếu ngài quá khách khí. Hai ta là ngang hàng luận giao. Cái này theo tuổi tác không quan hệ. Ngài phụ mẫu, khi lại chính là bá phụ ta bá mẫu. Thạch Lỗi cũng không nói thêm lời. Chỉ là đem địa chỉ nói cho Khúc Hưng Nghiệp. Khúc Hưng Nghiệp nghe xong, lập tức liền nói. Nguyên lai trong nhà ngài ở tại Đại Hoa Điện Tử a. Nhà ta ngay tại các ngươi nhà máy sát vách tiểu khu. Ta đi mấy bước liền đến. Sớm biết ngài phụ mẫu liền ở tại Đại Hoa Điện Tử, ta sớm liền đến bái phỏng. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, cái này thật đúng là xảo. Vậy ta ngay tại nhà xin đợi Khúc Tổng đại giá. Theo cha mẹ mình chào hỏi, nói là có cái trên phương diện làm ăn bằng hữu sẽ tới bái niên. Rất nhanh, Thạch Lỗi liền nghe đến tiếng chuông cửa. Mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Khúc Hưng Nghiệp. Khúc Hưng Nghiệp vừa thấy được Thạch Lỗi, lập tức duỗi ra hai tay. cười rạng rỡ nói ra. Thạch thiếu a, thật sự là không nghĩ tới. Hai chúng ta nhà thế mà xem như hàng xóm. Tuy nhiên cách một cái tiểu khu. Nhưng thật sự là ha ha. Thật sự là duyên phận đây này. Đem Khúc Hưng Nghiệp nhượng sau khi vào cửa. Khúc Hưng Nghiệp nhìn thấy Thạch Lỗi phụ mẫu. Vội vàng hô. Đây chính là bá phụ bá mẫu đi. Hai vị ăn Tết tốt. Ta gọi Khúc Hưng Nghiệp. Là Thạch thiếu bằng hữu. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến dọa sợ. Đối phương hơn 40 tuổi. Nhìn qua so với hắn hai cũng tiểu không mấy tuổi. Nhưng lại quản bọn họ gọi bá phụ bá mẫu. Cái này khiến Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm như thế nào. Nói tiếp, Thạch Lỗi cười cười. Nói, Khúc Tổng ta ở trong điện thoại nói với ngài tốt. Cha mẹ ta so ngài đại không mấy tuổi. Ngài có thể tuyệt đối đừng la như vậy. Hai người bọn họ thói quen không? Này, Khúc Hưng Nghiệp có vẻ hơi khó xử. Thạch Trọng Bình vội nói. Ta nhìn ta so ngươi hẳn là ngốc già này mấy tuổi. Ngươi theo Thạch đầu là bằng hữu. Nhưng chúng ta các luận các. Ta gọi bảo ngươi một tiếng tiểu lão đệ đi. Tiểu lão đệ, tới tới tới. Ngồi xuống trước lại nói. Giải thích, cho Cao Yến nháy mắt. Cao Yến qua cho Khúc Hưng Nghiệp châm trà. Lúc này, Tôn Di Y cùng Tôn Mẫu cũng từ trong nhà đi tới. Khúc Hưng Nghiệp vừa mới ngồi xuống. Xem xét, cũng không biết là tình huống như thế nào. Vội vàng lại đứng lên. Thạch Lỗi giới thiệu nói. Đây là Tôn Di Y. Là bạn gái của ta. Vị này là mẫu thân của nàng. Ôi, A Di chúc mừng năm mới. Đệ muội chúc mừng năm mới. Tôn Di Y bị náo cái đỏ thẫm mặt. Lúng ta lúng túng nhìn lấy Thạch Lỗi. Cũng không biết nên nói cái gì. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Khúc Tổng ngồi trước đi. Khác khách khí như vậy. Rốt cục ngồi xuống. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến cho Khúc Hưng Nghiệp bưng lên trà về sau. Liền lấy cớ muốn đi ra ngoài chúc Tết. Vừa vặn mang theo Tôn Di Y cùng Tôn Mẫu cùng nhau rời đi. Thạch Lỗi theo Khúc Hưng Nghiệp phiếm vài câu. Thực sự cũng không có gì có thể trò chuyện. Liền dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Khúc Tổng mùng 6 vẫn phải qua Myanmar, đầu năm liền phải đi. Khúc Hưng Nghiệp nhìn Thạch Lỗi, liếc một chút, lại nói, ta biết, ngài cùng ngu đại thiếu khẳng định đều cảm thấy ta người này không có thuốc chữa. Người bán bên trong lưu cho ta đồ gia truyền, vẫn còn không muốn phát triển. Thế nhưng là, cái này khu khu 1000 vạn, thật vô pháp chuộc về ta công xưởng a, ta không có cách. Cũng chỉ có thể lại đi Myanmar thử thời vận. Thạch Lỗi mỉm cười. Nói. Người có chí riêng. Bất quá. Ta là cảm thấy. Khúc Tổng. Tuy nhiên ngài trong tay hiện tại chỉ có 1000 vạn. Nhưng là. Ngài hoàn toàn có thể tìm chủ nợ thương lượng một chút. Hắn muốn ngươi công xưởng cũng vô dụng. Mà ngươi lại có thể đem công xưởng thế chấp cho ngân hàng. Lại dùng cho vay còn tiền nợ. Này 1000 vạn. Hẳn là có thể để ngươi công xưởng một lần nữa khởi công. Coi như khôi phục không đến ngày xưa quang cảnh. Cũng sẽ không kém quá nhiều. Cần gì phải đến lại cái này cược chữ một đường đau khổ dẫy giụa. Khúc Hưng Nghiệp phiền muộn cười. Một tiếng. Nói. Thạch thiếu không quá hiểu biết. Đối phương cũng là kìm nén muốn ta xưởng này tử. Ta người chủ nợ kia. Là ta hạ du công ty. Ta quá hạn còn vô pháp trả lại mượn tiền lời nói. Công xưởng liền về hắn. Hắn tương đương không cần đến một nửa tiền liền thu mua ta công xưởng. Cùng hắn thương lượng. Không khác tranh ăn với hổ. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tâm đào. Vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Khúc Tổng nói cho ta nghe một chút đi mùng 6 trận kia nguyên thạch giao dịch hội đi. Khúc Hưng. Nghiệp sững sờ. Cấp tốc minh bạch Thạch Lỗi hôm nay cú điện thoại này dụng ý. Nhưng vẫn còn có chút chần chờ nói ra. Thạch thiếu cũng đối đổ thạch có hứng thú. Cũng là chưa nói tới hứng thú. Chỉ là muốn đi xem một chút. Trước kia chỉ là nghe nói qua đổ thạch. Còn không có tận mắt chứng kiến qua đây. Dù sao là tại ăn Tết trong lúc đó. Ta vừa vặn cũng không có việc gì. Liền suy nghĩ nếu như Khúc Tổng kiên trì muốn đi. Liền theo Khúc Tổng đi gặp một phen. Cái kia ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá, nói thật, Thạch thiếu, ngài nhìn ta hiện tại, ngài có thể tuyệt đối đừng hãm tại chỗ này một bên. Đương nhiên, Thạch Tổng gia đại nghiệp đại, khả năng cũng không quan tâm mấy ngàn vạn thắng thua. Nhưng là, đau điếng người, Thạch thiếu ngài nếu như đi lời nói, có thể không xuất thủ liền không nên ra tay. Cái đồ chơi này, không có 10 năm 8 năm nghiên cứu, thật là rất khó có thu hoạch. Thạch Lỗi sững sờ, hắn không nghĩ tới Khúc Hưng Nghiệp lại còn hội quy khuyên chính mình. Đối với người này ấn tượng ngược lại là có chuyển biến tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.